Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một nữ một nam, nữ xinh đẹp, nam tuấn mỹ, bất quá nữ giống như một tòa băng sơn, nam ôn hòa giống như nhà bên Kaka. Bọn họ cũng có tinh linh đồng đội, bất quá là nam tinh linh, vóc người thon dài, đẹp trai bức người, khí chất cao quý mà nhã nhiên. Từ trên người hắn mang theo cung tiễn đến xem, hắn chắc là trong đoàn thần tiễn thủ, phụ trách viễn trình trợ giúp. Đoàn trưởng của bọn hắn là một gã kỵ sĩ, từ hắn cõng đại kiếm cũng có thể thấy được. Hoàng Đông Kiệt nhìn Thiên Thương Mạo Hiểm Đoàn, đang nhìn mình đồng đội, chênh lệch thật lớn nha. Hắc Mã Mạo Hiểm Đoàn cùng Xanh Thường Mạo Hiểm Đoàn đều khẩn trương, tuy là bọn họ nhiều người, nhưng Vinh Quang Mạo Nghiệm Đoàn người há là hời hợt hạng người. Cá nhân chênh lệch đẳng cấp quá lớn, một hai người đều có thể quét ngang bọn họ. Không ít mạo hiểm đoàn nhân thủ tâm đều toát mồ hôi, bọn họ đều nhìn về trong đội ba chi bạch kim mạo hiểm đoàn, để cho bọn họ quyết định là đánh, vẫn là rút lui. Chư vị, cho chút thể diện, giữ quân nhu lại, tự mình tán đi như thế nào? Thiên Thương Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng Ngô Đinh Đường 827, bởi vì nhìn về phía đám người ung dung giật nhiên nói rằng, Vinh Quang Mạo Hiểm Đoàn mặt mũi, chúng ta cũng muốn cho, nhưng cái này nhiệm vụ chúng ta đã tiếp được, chúng ta đây liền không thể chớm thấy sóng cả liền ngã quay trèo. Sila nhìn về phía phe mình trận doanh, ngoại trừ mạo hiểm đoàn, còn có mấy trăm người binh sĩ, cái này trận hình không phải là không thể được đánh. Ta biết, trong các ngươi có không ít mạo hiểm đoàn không phải Agak Vương quốc mạo hiểm đoàn, là còn lại vương quốc tới được mạo hiểm đoàn. Các ngươi lĩnh nhiệm vụ, không phải là muốn kiếm chút tiền thưởng cùng tích phân, cần gì phải liều sống liều chết đem mệnh ở lại chỗ này. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại lập tức rời đi nơi này, ta coi như các ngươi chưa từng có tiếp nhận lần này nhiệm vụ. Rô Đinh Đường bởi vì những lời này, làm cho đội ngũ xuất hiện thanh âm bất đồng, không phải mỗi một cái người đều lấy nhiệm vụ là nặng. Ngươi tên nhát gan này, uổng cho ngươi vẫn là Bạch Kim Mạo Hiểm Đoàn. Hắc Mã Mạo Hiểm Đoàn cùng Xanh Thường Mạo Hiểm Đoàn nhân không nghĩ, tới thực sự có người rời khỏi đơn vị, hơn nữa còn là bọn họ bất ngờ phá hiểu Mạo Hiểm Đoàn. Không có bất kỳ điểm báo trước, bọn họ trực tiếp ngồi phi hành ma thảm bay tới phía sau đi, tuy là người vẫn chưa có hoàn toàn ly khai, nhưng cái này hành vi đơn giản nói rõ bọn họ không muốn tham dự chuyện này. Các người thật đúng là dũng, đây chính là Vinh Quang Mạo Hiểm Đoàn, chúng ta nho nhỏ Bạch Kim Mạo Hiểm Đoàn tại sao có thể là đối thủ. Bất quá các người yên tâm, chúng ta xem cuộc vui thuộc về xem cuộc vui, nhưng chúng ta sẽ vì các người nhặt xác. Hoàng Đông Kiệt cũng là không sao cả, cái này nhiệm vụ làm không được, đổi một cái nhiệm vụ chính là, hắn đều 80 tuổi cao linh, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, mỗi ngày đà đà sát sát có ý gì. Rô Đinh Đường bởi vì lần đầu tiên thấy có người thức thời như vậy, nói buông tha nhiệm vụ liền buông tha nhiệm vụ. Đây là không sợ ảnh hưởng mạo hiểm đoàn danh dự sao? E rằng cảm ứng được cái gì, tên kia nam tinh linh mục quang không khỏi hướng Hoàng Đông Kiệt bọn họ, lướt qua, ở áo bào trắng mũ trùm đầu nữ trên người dừng lại thêm vài giây to slan, làm sao vậy? Thích khách tây tái đặc biệt rõ ràng chứng kiến trong đội thần tiễn thủ, ánh mắt ở khác mạo hiểm đoàn trên người dừng lại thêm vài giây, không phải phát giác cái gì, liền là có tình huống gì, điều này làm cho hắn không khỏi vừa hỏi, không có gì to slan thu tầm mắt lại, không nói thêm gì. Bởi vì phá hiểu mạo hiểm đoàn lùi bước, 6 nhánh hoàng kim mạo hiểm đoàn cũng đi 4 nhánh, bất quá bọn họ đều không có đi xa, đều ở đây viễn chỉnh quan vọng một đám người nhát gan hắc mã, mạo hiểm đoàn cùng xanh thường mạo hiểm đoàn vẫn không muốn buông tha lần này nhiệm vụ, bọn họ đều là Agak Vương quốc sinh trưởng ở địa phương người. Bọn họ nếu như buông tha lần này nhiệm vụ, bọn họ còn mặt mũi nào ở Agak Vương quốc đợi tiếp, mặt khác, bọn họ cũng muốn vì quốc gia của mình làm một chút việc. Xem ra các ngươi là không nguyện đem nhóm này quân nhu giao ra đây. Rô Đinh Đường bởi vì nhìn trước mắt như trước còn không chịu buông tha hai chi bạch kim, mạo hiểm đoàn run lên vai. Gunazong, Toslan, bọn họ liền giao cho các ngươi. Rô Đinh Đường bởi vì không ở nói thêm cái gì, trực tiếp làm cho cự nhân tộc Gunazong cùng tinh linh Toslan động thủ. Sư sư sư Toslan kéo động dây cung, thông thường băng tiễn liền ngưng tụ ra, một giây, hắn liền phát 4-5 nhánh băng tiễn đi ra ngoài. Không có một mũi tên thất bại, không phải bắn trúng binh lính bả vai. Chính là chân, những thứ này băng tiễn đều không có phụ ma, tạo thành thương tổn cùng phổ thông mũi tên gỗ không sai biệt lắm. Nếu như phụ ma, thân thể của con người một khi bị mệnh trung, liền lập tức vỡ ra. Vì sao không phải vết thương chí mệnh, khả năng hắn là tinh linh, không thích sát sinh. Toslan phụ trách thanh lý tạp quân, tự nhiên Gunazong liền phụ trách hai chi bạch kim, mạo hiểm đoàn cùng trong đội còn lại hảo thủ. Bạo viêm thuật phong nhận Gunazong thân thể quá to lớn, không dễ tránh thiểm. Vì vậy tất cả ma pháp công kích đều ở trên người hắn phóng ra. Cái gì, một điểm thương tổn đều không có. Chờ các loại, khói thuốc súng tán đi, chứng kiến trước mắt cái này cự nhân tộc lông tóc vô tổn, hắc mã mạo hiểm đoàn cùng xanh thường mạo hiểm đoàn nhân, đều sắc mặt trầm trọng, các ngươi là ăn, chưa no cơm sao, đánh ta đều không có cảm giác. Lời này chọc giận hắc mã mạo hiểm đoàn cùng xanh thường mạo hiểm đoàn người, bọn họ cận chiến kỵ sĩ toàn bộ điều động, hướng cự nhân tộc ánh mắt, cái cổ chờ các loại bạc nhược địa phương công tới. Đây là gió cuốn động thanh âm, là Guna dòng bàn tay to lớn đập tới tới, kéo theo tiếng gió thổi. Phốc phốc không né kịp lúc, có hai cái thằng xui xẻo bị quất ra chúng rồi, người bên bay rớt ra ngoài, bên hộc huyết. Bá danh lợi hắc kêu to lấy hai cái thằng xui xẻo tên, những người khác là một khẩu khí cũng không dám thư giãn xuống tới. Trước mắt cái này cự nhân tộc căn bản cũng không có quyết tâm, hắn liền vũ khí của hắn chùy lớn đều không có sử dụng, nhẹ nhàng vỗ, liền đối với bọn họ tạo thành tổn thương như vậy, thế thì còn đánh như thế nào? Các ngươi không dám công tới, ta đây sẽ không khách khí. Guna Zong chứng kiến hai chi bạch kim mạo hiểm đoàn nhân chậm chạp không dám công qua đây, hắn động rồi, như Thái Sơn tư thế hướng bọn họ nghiền ép mà đến. Cũng không lâu lắm, hắc mã mạo hiểm đoàn cùng xanh thường mạo hiểm đoàn nhân toàn bộ nằm xuống. Kỳ quái là, cái này hai chi bạch kim mạo hiểm đoàn không có chết một cái người, không biết là thiên thương mạo hiểm đoàn cố ý gây nên, hay là bởi vì những nguyên nhân khác, quân nhu mấy trăm binh sĩ cũng đều sớm nằm xuống, đối mặt bách phát bách chúng thần tiễn thủ, bọn họ không phải nằm xuống, ai nằm xuống. Ông đúng lúc này, Toslan đột nhiên hướng Hoàng Đông Kiệt đám người phương hướng tới một mũi tên. Mũi tên này có chứa phong hệ ma pháp, không có trực tiếp thương tổn đến Hoàng Đông Kiệt đám người, lại đem Hy Nhi mũ trùm đầu cho vén lên. Trách không được ta, cuối cùng, từ trên người ngươi cảm giác được chợt ám chợt minh đồng tộc khí tức, ta còn tưởng rằng ta cảm giác sai rồi, không nghĩ tới ngươi thực sự là ta đồng tộc. Ngươi là thuộc bộ lạc nào? Toslan hỏi. Thiên thương mạo hiểm đoàn nhân chứng kiến người già yếu tổ hợp bên trong, còn có một cái nữ tinh linh, bọn họ cũng là tương đương ngoài ý muốn, theo lý mà nói, như vậy bạch kim mạo hiểm đoàn không xứng sở hữu tinh linh đồng đội mới đúng. Nằm trên mặt đất chúng người bị thương tuy là, cũng kinh ngạc phá hiểu mạo hiểm đoàn có tinh linh đồng đội, nhưng bọn hắn bây giờ vết thương trùng chất, đều không để ý tới mình, vậy còn có thời gian quản chuyện của người khác. Hy Nhi không trả lời Toslan lời nói, nàng lui sau lưng Hoàng Đông Kiệt, một bộ lấy Hoàng Đông Kiệt làm chủ giống nhau. Hy Nhi hành vi lại làm cho Toslan không có cùng lý giải. Hắn suy đoán cái này nữ tinh linh là bị người chộp tới, bị cái gì khống chế, mới không được không khuất phục lão nhân này. Đem nàng giao ra đây. Toslan không quen nhìn đồng tộc bị người ức hết, nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt chờ các loại ánh mắt của người trở nên lạnh không ít, một bộ muốn bọn họ đem Hy Nhi giao ra đây. Hắn là có bệnh sao? Đây là cách uy tiếng lòng của bọn họ, để cho bọn họ vô duyên vô cớ đem bọn họ đồng đội giao ra, thật coi bọn họ dễ khi dễ. Nghe được không, ta đồng đội cho các ngươi đem nàng giao ra đây. Từ đối với đồng bạn tín nhiệm, thiên thương mạo hiểm đoàn những người khác không hỏi vì sao, Toslan muốn đem cái này nữ tinh linh cứu ra, bọn họ tự nhiên chống đỡ. Trong lúc nhất thời, thiên thương mạo hiểm đoàn 6 người đem Hoàng Đông Kiệt đám người vây lại. Hoàng Đông Kiệt cố gắng im lặng, hắn đều tuyển trạch tách ra đà đà sát sát, ai nghĩ người khác không muốn. Cái kia, chúng ta trên có 80 tuổi lão nhân, dưới có 6-7 tuổi ấu nữ, ở giữa hai cái này, một cái ma ốm, một cái phế nhân, chúng ta đã quá thảm. Khi dễ người già yếu rất quang vinh sao? Các ngươi liền không có một chút lương tri sao? Rodin đường bởi vì cùng hắn đồng đội nghe vậy, trong ánh mắt cũng xuất hiện một điểm vô cùng kinh ngạc. Trước mắt chi này bạch kim mạo hiểm đoàn quả thật có chút đặc biệt, già già, ấu ấu, bất quá lão ngoại trừ lớn tuổi ở ngoài, kinh nghiệm khả năng tương đương phong phú một điểm. Ấu đơn thuần khả ái, thoạt nhìn lên một điểm lực sát thương đều không có, mang theo nàng làm nhiệm vụ, không phải mang nhà mang người. Tên ma bệnh kia gầy không sót mấy. Không phải bọn họ khinh thường hắn, tên ma bệnh này phát 2-3 lần ma pháp, liền mệt thở hồng hộc a. Độc tí đại thúc thoạt nhìn lên uy vũ không ít, nhưng thiếu một cánh tay kỵ sĩ có thể có bao nhiêu chiến lực. Đừng giả bộ đáng thương, từ các ngươi ra khỏi mã tụ thành, người của chúng ta vẫn quan tâm các ngươi, đừng cho là ta không biết, ngươi cái kia căn bản không phải phi hành ma pháp đạo cụ, là dựa vào ma lực của ngươi duy trì cái này cái mền bay lên, từ mã tụ thành đến nơi đây, các ngươi sẽ không có từ nơi này trên mền xuống tới quá khổng lồ như vậy ma lực, lão gia tử. Ngươi là đang cùng chúng ta bán thảm sao? Rodin đường bởi vì thân là đoàn trưởng, làm sao có khả năng một điểm nhãn lực kình đều không có, vậy có phải hay không ma pháp đạo cụ, hắn biết không nhìn ra. Tuy là hắn không biết phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác thực lực, nhưng trước mắt cái này lão gia tử sở hữu khổng lồ như thế ma lực. Đủ đã chứng minh cái này phá hiểu, mạo hiểm đoàn thực lực không có mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Nằm dưới đất hắc mã mạo hiểm đoàn cùng xanh, thường mạo hiểm đoàn nhân nghe được cái kia căn bản không phải ma pháp đạo cụ. Chỉ là thông thường cái mền. Bọn họ đều kinh trụ, ma pháp đạo cụ tuy là cũng tiêu hao ma lực, nhưng mức tiêu hao căn bản không phải loại hình thức này có thể so sánh. Nào có người ngây ngốc dùng bản thân ma lực đi duy trì, nhưng hôm nay bọn họ là gặp được. Người càng lão, càng sợ chết, ta cũng là bởi vì sợ chết, trong ngày thường nhiều tích lũy một điểm ma lực không quá phận a. Ma lực của ta là mạnh mẽ, nhưng ta dù sao cũng là một ông già, kính già yêu trẻ. Ông Hoàng Đông Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, liền có người không giảng võ đức, to slan dây cung kéo căng trực tiếp một mũi tên hướng Hoàng Đông Kiệt bọn họ phóng tới. Băng tiễn bên trên phụ ma, không ngừng bỏ thêm truy tung thuật, còn bỏ thêm bạo băng thuật. Đụng cách uy trên người đấu khí bắt đầu khởi động, cước bộ khẽ động xuất hiện ở đồng đội phía trước, đấu khí bao trùm ở trên đại kiếm, trở tay dùng thân kiếm đem băng tiễn đỡ được. Băng tiễn ở trên bạo băng thuật còn muốn đem cách uy đại kiếm đông lạnh bên trên, chỉ là trên đại kiếm che lấp cách uy đấu khí, bị cách uy ung dung bỏ rơi hai cái, trên đại kiếm vụn băng đã bị cách uy cho dùng hết. Đại địa kỵ sĩ, người tàn tật kia là đại địa kỵ sĩ. Râu đinh đường bởi vì sáu người nhãn thần đông lại một cái, bọn họ phát hiện bọn họ càng ngày càng nhìn không thấu cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn. Bạch kim mạo hiểm đoàn làm sao sẽ sở hữu đại địa kỵ sĩ? Hắc mã mạo hiểm đoàn cùng xanh thường mạo hiểm đoàn nhân đều trợn tròn mắt, đây chính là bọn họ cười nhạo phế nhân. Cái này vui đùa mở lớn, ngươi là đại địa kỵ sĩ ngươi làm sao không nói sớm? Đây chính là ngươi nói người già yếu, lão gia tử, ngươi thật đúng là biết chơi a. Ngươi một thân ma lực không nói, còn sở hữu đại địa kỵ sĩ đồng đội, không phải tích lũy tích phân thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn, nhưng ở bạch kim tầng thứ âm nhân Ngâu Đinh Đường bởi vì bình sinh ghét nhất lão Lục, đã từng hắn thiên thương mạo hiểm đoàn là 7 người, cũng là bởi vì đụng tới lão Lục, bị ám hại, bọn họ mới, chỉ có mất đi một vị đồng đội. Phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực đủ rồi, lại không có thăng cấp vinh quang mạo hiểm đoàn, cái này rõ ràng chính là lão Lục hành vi. Làm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác làm lão Lục, gặp phải bọn họ, không phải tìm không thoải mái. Không đánh không được sao? Tuy là Hoàng Đông Kiệt đối với chuyện gì đều thờ ơ không đếm xỉa, nhưng đối với mặt thần tiễn thủ thực sự vô lễ, đệ nhất phát tiễn xốc lên hy nhi mũ trùm đầu, phát thứ hai tiễn là không giảng võ đức, hướng bọn họ xông tới mặt. Lời này nhìn như hỏi, nhưng thật ra là hắn hạ đạt sau cùng thông cáo. Có thể, đem nàng giao ra đây. Râu Đinh Đường vì biết phá hiểu mạo hiểm đoàn đã sở hữu vinh quang mạo hiểm đoàn thực lực, dù cho hắn tin tưởng vững chắc bọn họ thiên thương mạo hiểm đoàn ở vinh quang mạo hiểm đoàn, trong hàng ngũ, cũng là thuộc về cao đẳng trình độ. Nhưng đối với mặt có cái gì? Không con bài chưa lật, bọn họ không biết, một ngày đối diện liều mạng đứng lên, thì có mang đi bọn họ một hai danh đội hữu phiêu lưu nếu như không đánh tốt nhất, thì nhìn đối diện có nguyện ý hay không đem người giao ra đây. Xem ra là không có nói chuyện. Hoàng Đông Kiệt ý bảo các đồng đội dưới thảm bay, liền đem thảm bay cho thu lại. Bêu đem Nim buông, làm cho Nim chạy đến phía sau đại thạch đầu ẩn núp, Nim cũng nghe nói, cùng ngốc thỏ giống nhau chạy mất. Thiên thương mạo hiểm đoàn nhân cũng không để ý tới cái kia ấu nữ, trên người không có kỵ sĩ khí tức, cũng không có ma lực ba động. Bất kể thế nào xem đều là phổ thông không thể bình thường ấu nữ, bọn họ còn không đến mức khi dễ một cái ấu nữ. Nim đầu nhỏ cùng thỏ giống nhau từ tảng đá phía sau lộ ra tới, giơ hai cái nắm đấm nhỏ khích lệ, liền cùng phách lối cua giống nhau. Lão gia tử, Hy Nhi tỷ tỷ, các ngươi nỗ lực lên, đem đám này bại hoại đè xuống đất ma sát. Nim nỗ lực lên nổi giận nói. Khái khái, Nim, ngươi tránh xong, một hồi đánh nhau, ca ca có thể chiếu cố không được ngươi. Bêu vẫn là không yên lòng Nim, đối diện dù sao cũng là vinh quang mạo hiểm đoàn, sợ hãi đánh nhau biết lan đến gần Nim. Mà ốm ca ca, ngươi còn là chiếu cố tốt chính ngươi a. Dù sao bất kể thế nào xem, ngươi cũng giống như là đệ một cái người ngã xuống. Bêu mặt đen, hắn cho rằng Nim, ít nhất, biết cổ vũ hắn một câu, ai nghĩ nàng chỉ biết hướng trong lòng hắn đâm dao nhỏ. Tuy là hắn là mạo hiểm đoàn bên trong yếu nhất một cái, nhưng nhìn như vậy không tốt hắn, không ngừng ghim tâm, còn có thể ảnh hưởng tinh thần. Hắn quyết định, tuyệt không thể đệ một cái ngã xuống, làm cho Nim khinh thường. Không khí hiện trường thập phần ngưng trọng, dường như trước khi mưa bão tới kiểm nén, khiến người ta kinh tâm động phách. Oanh thiên thương mạo hiểm đoàn xe tăng cự nhân tộc lập đoàn, xốc lên không biết nặng bao nhiêu cây búa, hướng phía Hoàng Đông Kiệt đám người liền vung tới. Phá không mà đến đại chùy làm cho gió vù vù rung động, ai cũng nhìn ra cái này chùy lực đạo mạnh biết bao, cách uy bọn họ sẽ không ngốc về chỗ cũ bất động lần lượt một kích này, dồn dập tránh ra rồi. Chùy lớn rơi xuống đất, mặt đất hơi rung, bụi bặm tán đi, một cái hố to xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nói là lập đoàn, nhưng thật ra là cự nhân tộc đưa bọn họ cho tách ra. Nữ pháp sư đối với nữ pháp sư, thiên thương mạo hiểm đoàn Emiana chọn tới Hy Nhi. Bêu bị khác một cái nam pháp sư để mắt tới, khả năng bêu vận khí không lớn, cái tên này gọi Pan Lap Ít ma pháp sư là thất giai, hắn đồng dạng là thổ hệ ma pháp sư. Cách uy nhìn trước mắt giống như núi nhỏ lớn cự nhân tộc, hắn không có lùi bước, toàn thân bị đấu khí bao trùm bao vây lại, một tay nói đại kiếm đối với thế lấy con vật khổng lồ này. Không phải đâu, có cần phải ba người cùng nhau bắt chuyện ta một cái lão nhân ra. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy đem hắn vây ba người, đoàn trưởng và Odin Đường bởi vì thích khách tây tái đặc biệt rõ ràng, thần tiễn thủ Toslan, khá lắm, đây không phải là rõ ràng khi dễ hắn một ông già. Hắn không phải là ma lực khổng lồ một điểm, có cần phải cái này dạng làm nhằm vào. Những người khác, ta có thể yên tâm giao cho ta đồng đội, so với những người khác, người cho uy hiếp của chúng ta càng lớn. Rodin Đường bởi vì tuy là, cũng hiểu được ba người đội hình đối phó một ông già quá hào hoa, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn liền bốn người, bọn họ không có chọn. Gna Zong là cự nhân tộc, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, đối phó một cái độc tí đại địa kỵ sĩ, còn không phải là dễ dàng. Phan Lắp Ít là thất giai ma pháp sư, đối phó một cái ma ốm còn không phải là dễ như trở bàn tay. Bọn họ tổng không đến mức đi cướp Gna Zong cùng Phan Lắp Ít con mồi, đi khi dễ một cái phế nhân cùng một cái ma ốm a. Hy Nhi là nữ, chuyện của nữ nhân làm cho nữ nhân đi xử lý, bọn họ liền không tham dự. Hiện tại chỉ còn lại lão nhân này, tuy là ba người bọn họ cùng nhau quả thật có chút khi dễ người, nhưng lão nhân này là phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, ma lực thâm hậu như vậy, nói vậy chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn người mạnh nhất. Đối phó người mạnh nhất, bọn họ cẩn thận một điểm tổng không có sai a. Còn như con kia ấu nữ, sớm bị bọn họ trở thành vô hại thỏ sĩ. Ngươi cứ như vậy tin tưởng đội hữu của ngươi, đúng dịp, ta cũng tin tưởng đội hữu của ta. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cách uy cùng bêu riêng mình đối thủ đều rất lợi hại, nhưng hắn không có chút nào hoảng sợ, chính như hắn nói, hắn tin tưởng hắn đồng đội. Yên tâm, ngươi sẽ so với đội hữu của ngươi trước hết ngã xuống. 3-1, dù cho hắn ma lực khổng lồ, hắn cuối cùng là một ông già, thân thể cơ năng đã sớm suy yếu. Rodin Đường bởi vì dù cho không tính cả chính mình, thích khách cùng thần tiễn thủ đều là nhằm vào ma pháp sư, đội hình như vậy làm sao có khả năng thua. Sưu To Slan đạt được đoàn trưởng nhãn thần ý bảo, xuất động thủ trước, một giây, hắn liên phát 7 mũi tên, 7 mũi tên ngay ngắn có thứ tự, như thiên la địa võng phong bế Hoàng Đông Kiệt sở hữu lối đi. Hết sức căng thẳng, cách uy cùng Bách Na bên cũng đánh nhau. Nỗ lực lên, Nim nỗ lực lên nổi giận tư thế rất đủ, nàng đương nhiên vui vẻ, không chỉ có thể xem cuộc vui, còn có thể có cơ hội xoa đẩy lão gia tử thực lực chân chính cự nhân tộc. Gna Zong không thích nói, hắn nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm. Suy nghĩ dùng vài phần lực mới không còn đưa cái này, tiểu 989-8703 không phải điểm đập thành bánh nhân thịt. Hắn nghĩ tốt rồi, tàn tật đại địa kỵ sĩ rồi dùng sức nói hơi nhỏ một chút. Gió ở cuốn lên thanh âm, chùy lớn bị hắn quăng, hướng cách uy đập xuống. Đụng cách uy đại kiếm so với Gna Zong chùy lớn, muốn nhỏ rất nhiều, nhưng liền như thế một đồ vật nhỏ, nó chặn chùy lớn. Gna Zong phát sinh một tiếng kinh ngạc khó tin, hắn không có nghĩ đến người tàn tật này không ngừng đỡ được. Thân thể lại vẫn cũng không lui lại một bước. Gna Zong nổi lên tìm kiếm cái lạ tâm, lần nữa luân khởi trong tay chùy lớn, lần này hắn gia tăng vài phần lực đạo đập xuống. Đại kiếm cùng chùy lớn va chạm sinh ra văng lửa khắp nơi, cách uy hướng về sau vẽ ra 1 mét, hai chân gắng gượng trên mặt đất lưu lại 2 cái câu. Nếu như là thông thường đại địa kỵ sĩ, tiếp ta cái này một kích, người không dừng bay ra ngoài, liền kiếm to trong tay cũng sẽ rời khỏi tay. Người thiếu khuyết một tay, chiến lực bị hao tổn, vì sao ngươi còn có mạnh như vậy lực lượng? Gna Zong sĩ phần kinh ngạc, phải biết rằng hắn chính là cự nhân tộc, ngoại trừ da dày thịt béo, sức mạnh lớn là bọn hắn sở trường. Vẫn còn ở đại lục hoạt động giống loài chung, ngoại trừ cự long, ở phương diện lực lượng, rất khó tìm ra cùng bọn họ cự nhân tộc sánh ngang sinh vật. Cách uy trên dưới huy động đại kiếm, hoạt động một chút cánh tay, hắn không có muốn về ứng với Gna Zong ý tứ. Hắn lực lượng vì sao mạnh như vậy, hắn đương nhiên biết nguyên nhân, đan dược, lão gia tử luôn luôn cho hắn đan dược ăn. Ăn nhiều, hắn lực lượng bất chi bất giác liền biến lớn như vậy. Gna Zong nhìn ra cách uy không nghĩ đáp lại ý tứ của hắn, chùy lớn luân khởi, tiếp tục hướng Sensen Brenner đập xuống. Bên kia chiến trường, Bêu khổ não nhìn lấy đối thủ của hắn, thất giai, cao hơn hắn nhất giai, còn giống như hắn, đều là thổ hệ ma pháp sư hắn là có thể cùng thông thường thất giai ma pháp sư, đấu cái tương xứng, nhưng điều kiện tiên quyết là trước mắt đối thủ này là phổ thông thất giai. Thật bất hạnh, hắn không phải. Chỗ chết người nhất chính là đối phương ở thổ hệ ma pháp phương diện chơi khả năng so với hắn còn 6. Ngươi có thể không thể ngoan ngoãn nằm xuống, liền lấy ngươi cái trạng thái này, ta sợ ta quyết tâm, ngươi sẽ gánh không được. Phan Lắp Ít không gì sánh được bình tĩnh nói rằng. Bêu nhìn Nim phương hướng liếc mắt, chứng kiến Nim ra sức cho bọn hắn nỗ lực lên cổ động, hắn cảm giác hắn lại được rồi. Nói cái gì cũng không có thể ở Nim trước mặt mất mặt. Hắc Khang Bêu hai tay đè, hai bên hắc thổ tường dâng lên cấp tốc thống nhất, Phan Lắp Ít thấy là thổ hệ ma pháp. Hắn không có tránh, tùy ý hắc thổ tường thống nhất. Một cái cự đại hắc cầu tạo thành, khả năng Bêu biết kế tiếp là khổ chiến, không muốn bị Nim chứng kiến hắn dáng vẻ chật vật, liền đóng cửa lại cùng Phan Lắp Ít đánh lộn đứng lên. Trong sát na, hắc cầu từ giữa hướng ra phía ngoài đâm, hình thành một cái nhím, là có người ở hắc cầu bên trong phát động địa thứ, đem hắc cầu ghim thành như vậy. Cũng may hắc cầu ra sức, giống như đựng nước khí cầu giống nhau, mặc kệ như thế biến hình, nó đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hai nữ nhân tranh đấu đơn giản, người bát ta một điểm thủy, ta ném ngươi một bả hỏa cầu, Emiana muốn Hy Nhi trói lại, có thể Hy Nhi căn bản cũng không cho cơ hội. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co, trở lại vài phần chung trước, tìm không thấy Hoàng Đông Kiệt có động tác gì, một đạo hai thước dày tường đất từ mặt đất xông ra tới, tường đất mới xông ra tới sẽ không có. Bởi vì Toslan bảy nhánh băng tiễn đều phụ ma, hai chi tiễn nổ lên tường đất bị hỏng, còn lại ngũ nhánh băng tiễn tiếp tục hướng Hoàng Đông Kiệt bắn tới, lực phá hoại thật mạnh, phổ thông tường đất thật đúng là gánh không được. Hoàng Đông Kiệt thấy phổ thông tường đất dễ dàng như vậy bị nổ lên đột phá, tâm niệm vừa động, một cái hai thước dày thanh nham thạch đá phiến cao ngất ngăn cản ở trước mặt hắn. Oanh, ngũ nhánh băng tiễn toàn bộ chặn lại, hai thước dày thanh nham thạch đá phiến cũng xuất hiện vết nứt. Lúc này Golden Đường bởi vì ba người nhãn thần đều biến đến ngưng trọng, lão nhân này phát động ma pháp dĩ nhiên không cần ngâm sướng. Làm sao rồi, không đánh rồi, chẳng lẽ lương tâm phát hiện, chuẩn bị hướng ta chịu nhận lỗi? Hoàng Đông Kiệt ngữ khí đạm nhiên hỏi. Sư đáp lại Hoàng Đông Kiệt chính là Toslan mấy chục nhánh băng tiễn. Lại mấy đạo tường đất dâng lên, đem Toslan viễn chỉnh công kích toàn bộ che ở bên ngoài. Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được cái gì, đầu lui về phía sau hơi ngưỡng, né tránh thích khách Tây Tái đặc biệt Minh Phong Hầu. Mấy cái địa thứ cao ngất, đem Tây Tái đặc biệt rõ ràng bước lui đi ra ngoài. Nguy hiểm thật, kém chút bị cắt cổ. Hoàng Đông Kiệt vuốt cái cổ, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Tây Tái đặc biệt rõ ràng không nghĩ tới chính mình biết thất thủ, hắn là thích khách, nhất run rẩy dáng dấp chính là che giấu hơi thở cùng tốc độ nhanh. Dù cho lão nhân này năng lực cảm nhận rất mạnh, phát hiện hắn, cái này lão cơ năng thân thể của con người cũng không cho phép hắn dễ dàng như vậy, liền né tránh một kích này. Rodin Đường bởi vì thân là đoàn trưởng, là thiên thương mạo hiểm đoàn đầu não, hắn không có lập tức động thủ, là bởi vì hắn một mực tại quan sát lão nhân này nhất cử nhất động, ý đồ tìm ra lão nhân nhược điểm. Làm hắn lúng túng là, quan sát một hồi, gì đều không có tìm được. Rodin Đường bởi vì đột nhiên cảm thấy chính mình quá uổng công vô ích, tại sao phải như vậy cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp ba người cùng tiến lên không phải xong chuyện già rồi sợ quyền tráng, huống chi bọn họ vẫn là lấy nhiều khi ít. Một lớp băng tiễn bắn tới, hấp dẫn Hoàng Đông Kiệt một bộ phận lực chú ý, Tây Tái đặc biệt rõ ràng, lại thừa cơ lượn quanh phía sau đánh lén chuẩn bị đâm hắn thận. Rodin Đường bởi vì trực tiếp chính diện tới, trọng lực chảm kích hướng lão nhân xông tới mặt. Đụng Hoàng Đông Kiệt một cái phía sau đạp, bắn trúng Tây Tái đặc biệt Minh phần bụng, cường đại lực đạo làm cho Tây Tái đặc biệt Minh hai chân ly khai mặt đất, thân thể trực tiếp cong cung thành tôm, nước đắng phun ra đến, người cũng bay rớt ra ngoài. Đá bay Tây Tái đặc biệt rõ ràng, Hoàng Đông Kiệt còn có dư lực một quyền đánh phía Rodin Đường bởi vì chảm kích. Rodin Đường bởi vì bị đẩy lui, hắn nhãn thần khó tin nhìn lấy lão nhân này, sâu tư đại địa kỵ sĩ, lão nhân này ngoại trừ là ma pháp sư, lại còn là sâu tư đại địa kỵ sĩ. Chu vi người xem náo nhiệt trợn tròn mắt, nhất là hắc mã mạo hiểm đoàn cùng xanh thường mạo hiểm đoàn nhân, bọn họ trợn mắt hốc mồm đều không biết nên nói cái gì. Đây thật là người già yếu tổ hợp. Rõ ràng có như thế cường đại lực lượng, trước hết không phải tuyển trạch đối kháng, mà là buông tha nhiệm vụ, tuyển trạch trực tiếp lùi bước. Cẩu. Bọn họ thật cẩu. Tốt vũ khí sắc bén, thiếu chút nữa thì phá ta vỏ ngoài, may mắn đấu khí của ta thâm hậu. Hoàng Đông Kiệt tán đi quả đấm đấu khí, mạn bất kinh tâm nói rằng. Toslan chạy đi đem Tây Tái đặc biệt rõ ràng nâng dậy, hướng đoàn trưởng ý bảo Tây Tái đặc biệt rõ ràng không có 5.1 sự tình. Rodin Đường bởi vì thấy thế mới, chỉ có chậm một khẩu khí. Người rốt cuộc là ai? Rodin Đường bởi vì không ở đem Hoàng Đông Kiệt chỉ coi thành ma lực cao lão nhân, mà là coi Hoàng Đông Kiệt là thành thế quân lực địch cường giả, hoặc là càng thêm khó giải quyết địch nhân. Không có biện pháp, lão nhân này quá mạnh, ma lực khổng lồ không nói, không cần ngâm sướng là có thể phát động ma pháp. Bản thân vẫn là sâu tư đại địa kỵ sĩ, ai tới nói cho ta biết, cao như vậy linh, lấy thân thể hắn cơ năng, hắn là làm sao duy trì sâu tư đại địa kỵ sĩ thực lực, duy trì ma lực không giới hàng. Điều này làm cho hắn hoài nghi lão nhân này là người dùng biến thân ma pháp ngụy trang, hắn kỳ thực không phải một ông già. Hoàng Đông Kiệt cười không trả lời, giơ ngón tay lên chỉ hướng thiên, bầu trời nhất thời mây đen rậm rạp chẳng chịt lôi thân ở trong mây đen lóng lánh. Rodin Đường bởi vì ba người ngẩng đầu nhìn đầy trời lôi đình, bọn họ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết nên nói gì, cảm tình lão nhân này vẫn là đa hệ ma pháp sư. Ẩm phích tất Hoàng Đông Kiệt có thể không phải nuông chiều Rodin Đường bởi vì ba người, ngón tay vừa rơi xuống, rậm rạp chẳng chịt lôi đình hướng ba người bọn họ quét tới. Khinh thân thuật hộ thân thuật cường hóa thuật lồng bảo hộ tinh linh, chúc phúc thuật lôi đình, mang tới cuộn trào mãnh liệt lực lượng làm cho Toslan sắc mặt hơi đông lại một cái, điều này làm cho hắn không dám có bất kỳ do dự nào. Ở đoàn trưởng, tay tái đặc biệt rõ ràng cùng trên người mình thi hành ra chỉ ma pháp, khinh thân thuật, cường thân thuật chờ, các loại đều là thuộc về vô thuộc tính ma pháp, loại này ra chỉ ma pháp, trên lý thuyết chỉ cần là sở hữu ma lực ma pháp sư cũng có thể sử dụng. Tinh linh chúc phúc thuật là tinh linh nhất tộc mới chỉ có nắm giữ chúc phúc thuật, cái này chúc phúc thuật không chỉ có thể cấp tốc hồi phục thể lực, đấu khí, ma lực chờ, các loại, còn trình độ nhất định tự lành thương thế, giải trừ chớ chú. Uống có gia trì ma pháp, Rodin đường bởi vì trên người đấu khí phún ra ngoài, làm cho hắn thoạt nhìn lên giống như một cái sáng lên tiểu thái dương, hét lớn một tiếng, hắn đem bắn phá mà đến lôi đình bổ ra. Chỉ là lôi đình rậm rạp, bao nhiêu có mấy đạo lôi đình phách ở trên người hắn, nhưng đây chỉ là làm cho thân thể hắn cảm thấy hơi tê dần. Rodin đường bởi vì nói như thế nào cũng là sâu tư đại địa kỵ sĩ, tương đương bát giai ma pháp sư, nếu như mấy đạo lôi đình đem hắn đưa đi, vậy hắn sâu tư đại địa kỵ sĩ thực lực không phải thủy hóa. Tay tái đặc biệt rõ ràng có gia trì ma pháp, tốc độ biến đến càng quỷ dị hơn. Thân ảnh huyễn tới ấu đi, đại bộ phận lôi đình không năm bị hắn cho né tránh. Dù cho có lôi đình bắn trúng hắn, có thừa cầm ma pháp trong người, thương tổn cũng giảm mạnh. Rodin đường bởi vì nhìn lấy đầu đỉnh mây đen rậm rạp vẫn không có tán đi, lôi đình còn không cần tiền hướng bọn họ bổ tới. Lão nhân này ma lực quả thực làm cho hắn kinh nhiên. Hắn dần dần cảm giác được trên người tê dại cảm giác càng ngày càng nặng, hắn biết không có thể đang để cho lão nhân này tiếp tục nữa. Hắn nhãn thần đông lại một cái, không nhìn thẳng phách ở trên người hắn lôi đình, quan lực hướng Hoàng Đông Kiệt vọt tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đối phương xông lên, trên tay cũng ngưng ra một thanh băng kiếm và Rodin đường bởi vì chém nhau lên. Đại kiếm cùng băng kiếm không ngừng va chạm, làm cho không khí không ngừng sản sinh âm bạo. Rodin đường bởi vì dùng bao nhiêu thực lực không biết, nhưng Hoàng Đông Kiệt toàn bộ hành trình đều là dễ dàng dáng vẻ. Một tay cầm băng kiếm bên trái ngăn cản bên phải ngăn cản, tay kia nhàm chán gãi gãi ngứa, hoặc là che giấy tai. Cực kỳ giống sư phụ già đùa với ngũ đứa bé trai 6 tuổi đùa giỡn kiếm chơi, tay tái đặc biệt rõ ràng đi lại hai bước tiêu thất, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, chính là từ Hoàng Đông Kiệt cái bóng bên trong chợt hiện đi ra, hàn khí liêu liêu hắc nha rào gầm lại hướng Hoàng Đông Kiệt thận đâm tới. Cũng không biết hắn là không phải cùng thận có cửu oán, đặc biệt yêu hướng cái chỗ này đâm. Băng kiếm nhất chọn, đem Rodin đường bởi vì đẩy ra, trở về kiếm hướng tay tái đặc biệt rõ ràng muốn tới, tay tái đặc biệt rõ ràng đánh lén lần nữa thất bại, chứng kiến chiến trận này chỉ có thể bị ép cùng Hoàng Đông Kiệt cứng đối cứng giao phong đứng lên. Bị đẩy ra Rodin đường bởi vì lại chặt lên tới, hắn cảm giác quá khó khăn, rõ ràng đều là sâu tư đại địa kỵ sĩ, vì sao lão nhân này kiếm thuật cao như vậy. Nhưng thấy lão nhân cái này tuổi, hắn cũng liền giải khai mang thai, sống lâu như vậy, kinh nghiệm lão luyện cũng là bình thường. Áo nghĩa, tàn nguyệt chảm Rodin đường bởi vì một kích này rất hoa lệ, trực tiếp đem Hoàng Đông Kiệt trong tay băng kiếm cho làm vỡ nát. Nhưng Hoàng Đông Kiệt thân thể một bên tránh ra rồi. Ông nắm lấy cơ hội Toslan chính là một mũi tên bắn tới. Hoàng Đông Kiệt cũng không cần mắt thấy, trong lòng khẽ động mấy đạo tường đất từ mặt đất chợt hiện ngăn cản ở trước mặt hắn. Một giây kế tiếp, Toslan bắn ra băng tiễn trực tiếp tránh khai tường đất hướng Hoàng Đông Kiệt phóng tới. Nghi Hoàng Đông Kiệt kinh ngạc một chút, giơ tay lên hai ngón tay kẹp một cái, liền đem băng tiễn kẹp lấy. Toslan chứng kiến băng tiễn bị kẹp, không phải uể oải, ngược lại vui vẻ. Oanh, băng tiễn vỡ ra, biến hóa ra vô số cây cối đem Hoàng Đông Kiệt quấn quanh gắt gao trói lại. Rodin đường bởi vì cùng tay tái đặc biệt minh động, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, dồn dập hướng bị trói lại Hoàng Đông Kiệt công kích mà đến. Chỉ là bọn hắn mới tới gần Hoàng Đông Kiệt, đã bị đột ngột từ mặt đất mọc lên rễ cây cho quất bay đi ra ngoài. Rodin đường bởi vì dùng đại kiếm cắm vào mặt đất chậm ngừng thân thể, tay tái đặc biệt rõ ràng thân thể linh hoạt, cuồn cuộn lăn lộn mấy vòng đứng ổn. Cũng trong lúc đó, hai người bọn họ người đều hướng Toslan đầu đi ánh mắt khó hiểu. Không phải ta. Toslan vội vã xua tay giải thích đây không phải là hắn khống chế. Rất nhanh Rodin đường bởi vì bọn họ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chứng kiến cây cối giống như tiểu hài tử giống nhau vặn vẹo buông ra Hoàng Đông Kiệt. Giờ khắc này, Rodin đường bởi vì mặt của bọn họ đều vỡ không được. Lão nhân này làm sao liền một hệ ma pháp cũng sẽ. Hắn đến cùng biết mấy cái hệ ma pháp. Trách không được ngươi tiễn biết chuyển biến. Nguyên lai người ở đây trên tên bỏ thêm phong hệ ma pháp. Phong hệ ma pháp, băng hệ ma pháp, mộc hệ ma pháp, người sẽ ma pháp thật không ít. Hoàng Đông Kiệt lời này vừa nói ra, Rodin đường bởi vì cùng tay tái đặc biệt rõ ràng lập tức biết Hoàng Đông Kiệt, để mắt tới bọn họ viễn trình DPS, không do dự, bọn họ rút kiếm liền hướng Hoàng Đông Kiệt giết chóc qua đây. Bọn họ còn không có tới gần, cự đại hỏa trụ liền hướng bọn họ tập kích cuốn qua tới, gắng ngượng đưa bọn họ bức lui. Đem hai cái lần lượt chuyện bức lui. Hoàng Đông Kiệt liền hướng Toslan bay vụt đi qua, vô số băng tiễn xông tới mặt, đụng tới Hoàng Đông Kiệt trước người hỏa tường cháo đều bị băng giải. Hoàng Đông Kiệt mới tới gần Toslan khí tức trên người biến đổi, một thanh băng kiếm ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay, sở hữu không thua với đại địa kỵ sĩ tốc độ hướng Hoàng Đông Kiệt đâm tới. Còn nói ta là lão lục, ngươi một cái viễn trình DPS thần tiễn thủ, lại sở hữu không thua đại địa kỵ sĩ thực lực, muốn là người bình thường sớm bị ngươi âm. Hoàng Đông Kiệt tách ra, Toslan đột nhiên một kích, chứng kiến Toslan bạo vũ thức đánh tới, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí. Đụng một kích mệnh trung bụng của hắn, làm cho hắn hai chân lập tức cách mặt đất, thân thể cung thành con tôm. Phốc, e rằng Hoàng Đông Kiệt lực đạo gia tăng, vẫn còn ở trên nắm tay bỏ thêm đấu khí, một kích đem Toslan đánh thành trọng thương. Cự đại lực đạo làm cho hắn bay rớt ra ngoài, ở phía xa mặt đất cuồn cuộn tầm vài vòng mới dừng lại. Toslan 367 râu đinh đường bởi vì khẩn trương hô một tiếng, nhưng hắn không có biện pháp, nguyên do bởi vì cái này lão nhân hướng bọn họ công tới, để cho bọn họ bận quá không có thời gian đi kiểm tra Toslan tình huống. Phốc, Toslan nằm trên mặt đất, lại nhịn không được thổ một búng máu, hắn cảm giác hắn ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn lệch vị trí. Thương thế rõ ràng có chút nặng, bất quá vấn đề không lớn, hắn là tinh linh tộc, làm cho hắn chậm một cái, là hắn có thể phát động trị liệu ma pháp trị liệu chính mình. Nằm trên mặt đất chậm mấy hơi thở, liền tại hắn chuẩn bị phát động trị liệu ma pháp, một cái ấu tiểu bóng ma xuất hiện, thay hắn ngăn trở đầu ánh nắng. Hắn định nhãn nhìn một cái, là con kia ấu nữ, mấu chốt là cái này ấu nữ hai tay ôm lấy một khối không lớn không nhỏ tảng đá. Làm cái gì, nghĩ đập hắn. Chê cười, dù cho hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng không phải một cái ấu nữ nhưng khi dễ. Nim cũng mặc kệ hắn nhớ cái gì, giơ lên tảng đá liền hướng đầu của hắn đập xuống. Liền cái này, muốn tách rời khỏi vẫn không phải là dễ. Cái gì, bị tảng đá đập trúng một khắc kia, Toslan trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là thương thế của hắn quá nặng, ảnh hưởng phán đoán của mình, cho đến thân thể phối hợp cùng đại não phản ứng không ở một cái tần đạo bên trên, mới chỉ có bị đập trúng. Hắn tìm chứng cứ không được cái gì, bởi vì đây là hắn hôn mê một khắc kia sau cùng phỏng đoán. Hồ Nim đem mang máu tảng đá bỏ lại, không khỏi gọi ra một khẩu khí. Ngu rồi a, Nim nhưng là siêu dũng. Râu đinh đường bởi vì cùng tây tái đặc biệt rõ ràng chứng kiến Toslan bị ấu nữ đập ngất, nhãn thần đều sửng sốt, một cái ấu nữ vì sao như thế hung tàn, đối với một cái nặng thương binh hành vi như này việc. Cũng may ấu nữ đập một kích, liền cầm trong tay tảng đá vứt bỏ, không ở làm ra thương tổn Toslan hành vi, bọn họ mới dám tùng một khẩu khí. Nhưng bọn hắn cũng không ung dung, bởi vì trước mắt lão nhân này quá đáng cường đại, để cho bọn họ không phải dám xem thường. Bên kia, Gunazong chứng kiến Toslan bị ấu nữ đập ngất, đoàn trưởng cùng tây tái đặc biệt rõ ràng bóp vào khổ chiến. Hắn đã nghĩ sớm một chút đánh bại người tàn tật này đi trợ giúp đoàn trưởng bọn họ. Ai nghĩ người tàn tật này càng chiến càng hăng, hắn tăng thêm lực lượng, người tàn tật này cũng đang tăng thêm lực lượng, một kích lại một đánh đỡ hắn chùy lớn. Oanh chùy lớn vang trời xuống, cách uy nâng đại kiếm vừa tiếp xúc với, hai người vừa đụng chạm, cách uy mặt đất dưới chân trực tiếp nứt ra lõm xuống. Người rốt cuộc là quái vật gì, nhân loại không có khả năng có lớn như vậy lực lượng. Guna dòng thật lâu bắt không được cách uy, hắn bắt đầu nôn nóng. Ban đầu cho là phế nhân, hắn cảm thấy dễ đối phó, từng giây từng phút là có thể kết thúc chiến đấu. Ai nghĩ càng đánh càng cho hắn kinh hách càng nhiều, lực gánh cự nhân tộc lực lượng, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ngốc đại cá tử, ngươi còn không có phát hiện sao, cơ thể của ta so với ngươi nhẹ, ý nghĩa ta có thể đơn giản né tránh ngươi bất luận cái gì công kích. Có thể ta mỗi lần đều tiếp chiêu thức của ngươi, không phải ta sẽ không tránh, ta là ở bắt ngươi luyện tập thích ứng ta mấy ngày nay mở lớn cự lực. Cách uy đã hoàn toàn trưởng khống tự thân lực lượng, liền không đang xếp vào. Guna Zong vừa nghe, chân mày ở trên gân xanh đều nhô ra, bắt hắn luyện tay, người tàn tật này dĩ nhiên bắt hắn luyện tập. Hồ chủy lớn vung quyển hạ di chuyển thanh âm của gió truyền đến, đây là Guna Zong cho cách uy có lực đáp lại. Oanh chủy lớn đập, mặt đất ứng tiếng chính là một cái hố to. Có thể cách uy cũng không có ở chủy lớn phía dưới, chính như cách uy mới vừa nói, ở phương diện tốc độ, hắn so với cái này đại gia hỏa linh hoạt nhiều. Cách uy không chỉ là né tránh đơn giản như vậy, ở chùy lớn hạ xuống một khắc kia, cách uy cũng đã ở Guna Zong phần bụng tới một đạo chảm kích, thật đúng là da dày thịt béo. Cách uy nhìn lấy Guna Zong bụng bộ trưởng dáng dấp vết thương, tuy là đổ máu, nhưng vết thương cũng liền 5-6 cm sâu, vết thương này ở cự nhân tộc trên người tối đa xem như là tiểu thương. Guna Zong không để ý đến bụng vết thương nhỏ, sử xuất 10 phần lực tiếp tục hướng cách uy ném tới. Oanh oanh một kích không phải đập trúng, lại một đánh. Cách uy đã sớm thích ứng Guna Zong phương thức công kích, không ngừng thành thạo né tránh Guna Zong công kích, vẫn còn ở Guna Zong mỗi lần công kích, tới phía trước đều ở trên người hắn chém ra một vết thương. Một chút thời gian, Guna Zong đã là khắp nơi trên đất đầy thương tích vết thương, những vết thương này cũng không chí mạng, nhưng nó sẽ cho người đổ máu. voi huyết lưu nhiều, cũng phải ngã xuống. Hô, Guna Dong đã là thở hồng hộc. Cách Uy cũng có chút kinh ngạc, rõ ràng Guna Dong đã chảy nhiều máu như vậy, chính là không chịu ngã xuống, còn cật lực huy động chùy lớn. Thẳng đến Cách Uy chứng kiến Guna Dong ánh mắt, hắn mới hiểu được Guna Dong vì sao không có ngã xuống, là tín niệm, Guna Dong trong lòng phải có cái gì tín niệm đang chống đỡ hắn. Ngốc đại cá tử, ngươi phải cẩn thận, ta muốn chăm chú. Đối với có tín niệm người, Cách Uy vẫn là rất tôn trọng, vì thế, hắn chuẩn bị di chuyển điểm thật sự. Guna Dong đã lảo đảo muốn ngã, nhưng nghe đến Cách Uy muốn động thật sự, hắn cũng lập tức lên tinh thần làm tốt phòng ngự chiêu thức. Tốc Cách Uy nói với thật sự liền quyết tâm, mãnh liệt đấu khí khí tức làm cho bên kia Rodin đường, bởi vì đám người đều chân mày chặt khơi màu tới. Nhưng bọn họ rút không ra tay, bởi vì trước mắt lão nhân này nguy hiểm hơn. Cách Uy thân ảnh lóe lên, chờ các loại Guna Dong lần nữa phát hiện Cách Uy lúc, Cách Uy đã xuất hiện ở trước người, hoa lệ nhất chảm hạ xuống. Một đạo vết thương thật lớn từ Guna Dong bả vai xé rách đến bên hông, Guna Dong thổ một búng máu, cuối cùng vẫn là không cam lòng ngã xuống. Cách Uy bỏ rơi trên đại kiếm dòng máu, hắn biết vết thương này tối đa trọng thương cự nhân tộc, còn muốn không được cự nhân tộc mệnh, đương nhiên, đây cũng là hắn thu lực nhân tố. Guna Dong ngã xuống làm cho bên kia Rodin đường, bởi vì cùng tây tái đặc biệt rõ ràng ngoại trừ sốt ruột, là không có biện pháp nào, bọn họ nếu là dám có quá nhiều phân thần, lão nhân này sẽ phế đi bọn họ. Cách Uy nhìn thoáng qua lão gia tử phương hướng, liền thu tầm mắt lại, liền lão gia tử cái này xanh long hoạt hổ dáng vẻ, căn bản cũng không cần hắn hỗ trợ. Hắn chuẩn bị đi băng bêu, chỉ là hắn mới vừa đi ra mấy bước, hắn lại chứng kiến một màn quen thuộc, cái kia cự đại hắc cầu từ trung gian nứt ra rồi. Hắc cầu tiêu thất, bên trong tràng cảnh cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Bêu vết thương trồng chất nửa quỳ, áo của hắn sớm mất, hẳn là bị cục đá, hoặc là hạt cát dày đặc phá vỡ, cho đến trên người hắn tất cả đều là dày đặc tiểu chảy thương. Hắn ở thở hổn hển ho khan, so với hắn, Pan Lap Ít cũng là đứng. Nhưng bất đồng chính là, Pan Lap Ít bả vai cùng phần bụng rõ ràng cho thấy bị thổ thứ, các loại đồ đạc quán xuyên, hình thành hai cái huyết động. Ngươi, Pan Lap Ít học huyết nhìn lấy Bêu, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn thất bại, có thể hiện thực tát hắn một bạt tai. Tên ma bệnh này không ngừng phát động ma pháp nhanh, đánh lấy, hắn đột phá. Đi tới cùng hắn cùng là một cái tầng thứ, thất giai. Những thứ này đều không là vấn đề. Hắn có ma pháp dược tề, có thể dây dưa đến chết tên ma bệnh này, có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới sự tình. Tên ma bệnh này cắn thuốc, là một loại kỳ quái đan dược, vẫn là một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan dược, cùng ma pháp dược tề cùng là hiệu quả đan dược ai từng thấy. Mấu chốt là tên ma bệnh này có đan dược số lượng so với ma pháp của hắn dược tề còn nhiều hơn. Thì ra là vì vậy, hắn thua. Phát thông hắn ngã xuống, nhắm mắt ngất đi thôi. Bêu thấy Pan Lap Ít ngã xuống, vui vẻ giống như một đứa bé, hắn gian nan đứng dậy, chân thấp chân cao đi hai bước, kết quả ngã xuống. Hắn có điểm lúng túng, hắn còn muốn hướng Nim lấy le một chút, nhìn, ca ca lợi hại không, đánh bại cao một cấp ma pháp sư. Kết quả cái này ném một cái, bầu không khí mất giáo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nim phương hướng. Cách Uy thúc, ngươi thật giỏi à. Nim liếc Bêu liếc mắt, có điểm ghét bỏ mùi vị, vì vậy nàng bật nhảy hướng Cách Uy cao hứng chạy chậm đi qua. Bêu chứng kiến Nim hành vi, nhất thời hóa đá, hắn bị chê. Bên kia, Hi Nhi cũng không diễn, nàng cũng không phải là cùng Emiana đều là thất giai, nàng nhưng thật ra là bát giai, một tuần trước ăn đan dược đột phá. Nàng cũng không thích ẩn giấu, nhưng nàng ma quỷ nói cho nàng biết, làm người có thể giấu một tay là một tay. Thấy Cách Uy cùng Bêu đều kết thúc, nàng không ở lãng phí thời gian, ma lực dâng lên, một viên đại hỏa cầu đem Emiana tạc ngất đi. Ta là không phải nên cảm ơn các ngươi, làm cho đội hữu của ta đạt được nhất định lịch lãm. Hoàng Đông Kiệt sắc mặt làm cho Rodin đường bởi vì hai tâm thái của người ta đều băng. Đúng lúc này, Cách Uy đột nhiên chứng kiến bóng đen to lớn bao phủ hắn, là cự nhân tộc đứng sau lưng hắn đem Thái Dương chặn lại rồi. Đụng Cách Uy trên người đấu khí mới thấu thể mà ra, chùy lớn liền quét tới, gắng gượng đem hắn đập bay đi ra ngoài thật là xa. Đoàn trưởng, ta tới giúp các ngươi. Cự nhân tộc sinh mệnh lực chính là thịnh vượng, chịu đến thương thế như vậy hắn không ngừng một lần nữa đứng lên. Còn muốn xông qua trợ giúp đoàn trưởng bọn họ. Guna Dong, đừng tới đây, ngươi vẫn chưa rõ sao, chúng ta đánh không lại bọn hắn, nhanh chóng mang Pan Lap Ít bọn họ đi. Rodin đường bởi vì vội vã ngăn lại Guna Dong qua đây, muốn cho hắn nhanh chóng mang thương giả lui lại. Đoàn trưởng, để ta chặn lại hắn, các ngươi đi mau. Guna Dong nghĩ thay đoàn trưởng bọn họ lưu lại, đem cơ hội đào xanh lưu cho đoàn trưởng bọn họ. Guna Dong Rodin đường bởi vì hét lớn một tiếng, làm cho Guna Dong đình chỉ động tác của hắn. Guna Dong, đừng quên chúng ta trước khi ước định, chỉ cần chúng ta có một người còn sống, thiên thương mạo nghiệm đoàn vẫn tại. Người sống có thể tiếp tục mời chào thành viên mới bù đắp ghế trống. Ngươi mau dẫn Pan Lap ít bọn họ đi, lão nhân này không phải ngươi có thể ngăn cản, ngồi lấy ta và tay tái đặc biệt rõ ràng còn có thể kéo dài ở hắn, nhanh. Rodin đường bởi vì phảng phất là đang dùng đoàn trưởng thân phận hạ đạt mệnh lệnh sau cùng. Aguna dòng cắn răng, không cam lòng hét lớn một tiếng. Hắn một cái nhảy đem Pan Lap ít nhặt lên, vết thương chồng chất bêu chỉ có thể nhìn. Lại một cái nhảy đi đem Emiana nhặt lên, Hy Nhi chỉ là tượng trưng phát lưỡng đạo ma pháp, để hắn đem người cho nhặt. Giữa lúc hắn muốn đi nhặt Toslan lúc, hắn chứng kiến bị hắn đánh bay cách uy sông về tới, lão nhân kia ánh mắt cũng liếc ở trên người hắn sợ. Nếu là hắn đi nhặt Toslan, hắn chỉ sợ cũng không đi được. Đi râu đinh đường bởi vì cũng nhìn ra loại tình huống này, sợ hãi Guna dòng mạo hiểm, liền lớn tiếng làm cho hắn đi, bây giờ là có thể đi một cái một cái. Xin lỗi Guna dòng thân thể run rẩy, hắn ở khắc chế tâm tình của mình, trong lòng đối với Toslan nói một tiếng xin lỗi, liền mang theo Pan Lap ít cùng Emiana chạy rồi. Do vì cự nhân tộc, tăng tốc độ vượt qua liền mấy chục mét, càng chưa nói nhảy, hắn chạy rất nhanh. Đánh lén ta một chùy, ngươi còn muốn đi. Cách uy thanh đại kiếm ném bắt đầu, trở tay cầm kiếm đem, nhắm vào Guna dòng chân, làm ra một cái phóng tư thế, rõ ràng cho thấy muốn cho Guna dòng đi không được thành. Tay tái đặc biệt rõ ràng đương nhiên sẽ không làm cho cách uy đi công kích Guna dòng, chuẩn bị tránh khai lão nhân, đi công kích cách uy, chỉ là hắn vừa muốn hành động, lão nhân liền phát động mấy cái điện xà hướng hắn quấn quanh mà đi, tay tái đặc biệt rõ ràng bị quấn lấy, Rodin đường bởi vì cũng không thoát thân được, nguyên do bởi vì cái này lão nhân hơn phân nửa chú ý lực đều ở trên người hắn. Mắt thấy cách uy liền muốn đem kiếm to trong tay phóng đi ra ngoài, bọn họ luống cuống, nhưng bọn họ ở hoảng sợ cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư thời khắc mấu chốt, một đạo hàn quang hướng cách uy bắn qua đây. Điều này làm cho cách uy bị ép dừng lại hắn hành vi, dùng thân kiếm đỡ đạo hàn quang kia. Cách uy ánh mắt đầu đi qua, phát hiện công kích hắn người là Toslan. Này Keto Aslan cái chán chảy máu, huyết dịch nhuộm đỏ hắn hơn phân nửa gương mặt, Nim hạ thủ không nhẹ a, sư ca đều nhanh hủy khuôn mặt. Vốn là hắn không có dễ dàng như vậy tỉnh lại, nhưng ý chí của hắn thập phần cường đại, hắn ở tự nói với mình, hắn là thần tiễn thủ, đoàn trưởng bọn họ cần hắn, mau mau tỉnh lại. Cũng có lẽ là bởi vì tín nhiệm quá độ cường đại. Vì vậy hắn thức tỉnh. Mới thức tỉnh liền thấy cách uy muốn công kích Guna Zong, hắn không cần suy nghĩ, chính là một mũi tên bắn xuyên qua. Nhưng là bởi vì, này một mũi tên, cả người hắn đều hư thoát xuống, đầu gối mềm nhũn. Nửa quỳ xuống tới, trong tay trường cung đỉnh lấy, chống đỡ thân thể hắn, không để cho mình ngã xuống. Cách uy từ Toslan trên người thu tầm mắt lại, nhìn về phía Guna dòng phương hướng trốn chạy, kết quả bóng người sớm chạy không có, thật là lớn chân dài rất giỏi a. Toslan ở thở phì phò, muốn uống ma pháp dược tề cấp tốc hồi phục thể lực đi giúp đoàn trưởng bọn họ, chỉ là hắn mới móc ra ma pháp dược tề. Hắn đầy lỗ tai nghe được động tĩnh, có người sờ 290 đến phía sau hắn tới. Tiếng bước chân rất nhẹ. Không giống như là đại nhân tiếng bước chân, là cái kia ấu nữ. Toslan Zuin lúc mặt đen, cái này ấu nữ quá được voi đòi tiên, phía trước là hắn sơ sẩy, phán đoán sai thương thế của mình, mới để cho cái này ấu nữ đắc thủ. Hiện tại cái này ấu nữ lại tới, thật coi hắn là dễ khi dễ. Đụng làm sao sẽ? Tảng đá nện xuống, Toslan Zuin lúc đầu óc ông ông. Tại sao có thể như vậy? Hắn đã làm tốt trở tay đem sau lưng ấu nữ quất bay đi ra ngoài. Nhưng hắn mới hành động, vì sao ấu nữ nện xuống tảng đá biết nhanh hơn hắn một bước, mặc dù hắn có một đống lớn nghi vấn, nhưng sau gáy của hắn bị đập, hắn không choáng cũng phải ngất. Hắc mã mạo hiểm đoàn cùng xanh thường mạo hiểm đoàn bọn họ đều kinh hãi nhiên nhiên, Y Lu Vương quốc nổi danh thiên thương mạo hiểm đoàn dĩ nhiên thất bại. Còn bại một tháp tô, cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn đến cùng là thần thánh phương nào. Nghĩ đến bọn họ phía trước đối với phá hiểu mạo hiểm đoàn thái độ có chút vô lễ, bọn họ liền có chút nghĩ mà sợ, nhất là hắc mã mạo nghiệm đoàn người. Bọn họ đều sợ hãi phá hiểu mạo hiểm đoàn giải quyết xong thiên thương mạo hiểm đoàn nhân, về sau liền tìm bọn họ để gây sự, điều này làm cho bọn họ hoảng loạn đứng lên. Nim, ngươi lá gan quá lớn, khái khái, ngươi đập hắn làm gì, nếu là hắn trở tay một kích, ngươi. Bêu khẩn trương phá hư, vội vã đã chạy tới trách cứ Nim quá nghịch ngợm. Nim mới không sợ đâu, hắn nhìn một cái chính là một cái yếu kê, không phải vậy cũng không trở thành bị Nim liên tục đập ngất hai lần. Nim sống lưng thẳng tắp, một chút cũng không có cảm thấy chính mình có sai cảm giác. Hắn là yếu kê, Bêu ánh mắt chớp chớp, lời này cũng là ngươi dám nói ra, hắn không chỉ là thần tiễn thủ, còn sở hữu đại địa kỵ sĩ thực lực, nếu là hắn yếu kê, ta là cái gì? Chờ các loại, liên tục bị đập ngất hai lần, phía trước hắn từ hắc cầu đi ra chứng kiến Toslan hôn mê, là Nim làm. Hắn lập tức quay đầu hướng Hy Nhi tìm chứng cứ, chiếm được Hy Nhi gật đầu xác nhận. Điều này làm cho hắn không khỏi thương cảm ba phần nhìn về phía Toslan, liên tục bị ấu nữ đập ngất hai lần, cũng ngươi được lắm đấy. Nim. về sau không muốn lỗ mãng như vậy, chúng ta biết ngươi nghĩ trợ giúp chúng ta, nhưng nguy hiểm không phải ngươi một đứa bé có thể đối mặt. Hy Nhi phát động trị liệu ma pháp trị liệu bêu thương thế trên người, cũng chỉ trích Nim sằng bậy. Nim bĩu lấy môi không nói lời nào, một bộ đang hờn dỗi bộ dạng. Xé Hoàng Đông Kiệt trong tay băng kiếm nhất hoa, trực tiếp ở tay tái đặc biệt rõ ràng phía sau vẽ ra một đạo rất sâu vết thương. Hỗn đản Râu Đinh Đường bởi vì chứng kiến đồng đội bị quẹt làm bị thương, tức giận nặng hơn, cấp tốc, từ trong túi không gian xuất ra 2-3 bình để thăng lực lượng ma pháp dược tề dùng, trên người đấu khí trương lên có chứa nóng bỏng cảm giác. Tay tái đặc biệt rõ ràng chứng kiến đoàn trưởng dùng, có chứa tác dụng phụ ma pháp dược tề, hắn nhãn thần hung ác, không ngừng dùng ma pháp dược tề, còn sử dụng thích khách bí thuật tốc độ tăng lên. Hô Hoàng Đông Kiệt nhất thời bị hai người hợp lực đá một cái trượt đi ra ngoài. Thực sự là già rồi, cái này thân lão già khọm đều sắp bị các ngươi đánh tan đỡ. Hoàng Đông Kiệt giãy giụa bả vai, cười híp mắt nhìn lấy Râu Đinh Đường bởi vì hai người. Xì, đáp lại Hoàng Đông Kiệt lại là Râu Đinh Đường bởi vì nhanh không nhìn thấy tàn ảnh đâm. Hoàng Đông Kiệt vẫn là một tay băng kiếm buông lỏng cùng Râu Đinh Đường bởi vì va chạm, còn thường thường đẩy ra tay tái đặc biệt minh đánh bất ngờ. Hô đây là gió tiếng, có vật gì cuốn lên lấy gió rít gào tới. Hoàng Đông Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, là chùy lớn, chính quyền động tiếng gió thổi hướng hắn đập tới. Quanh một cái cự đại hố bị đập đi ra. Gunazong, ngươi trở về làm gì? Thấy là Gunazong, Râu Đinh Đường nhân minh hiển lộ có điểm sinh khí, đều chạy mất, tại sao còn muốn trở về? Đoàn trưởng, Pan Lắp Ít cùng Emi Annata đã đặt ở địa phương an toàn, có bọn họ sẽ để cho thiên thương mạo hiểm đoàn tiếp tục kéo dài tiếp. Ta là thiên thương mạo hiểm đoàn khiên, tao ngộ nguy hiểm, khiên mỗi một lần không phải đều là đè ở trước mặt nhất. Gunazong lười nói làm cho Râu Đinh Đường, bởi vì đã cảm động lại muốn mắng Gunazong ngu xuẩn, hãy nhìn đến Gunazong ánh mắt kiên định, hắn lời mắng người hầu như nói không nên lời. Thật đúng là đoàn kết a, các ngươi cái này dạng làm được ta hình như là đại phản phái giống nhau. Hoàng Đông Kiệt chậm rãi từ trong đất bay ra. Không nên đi qua, không thấy được lão gia tử đang chơi vui vẻ sao? Bêu muốn qua hỗ trợ, kết quả bị hiểu rõ lão gia tử cách uy ngăn cản xuống. Gunazong, đem hết toàn lực phóng thích chính ngươi, cái này có thể là chúng ta trận chiến cuối cùng. Râu Đinh Đường bởi vì thấy lão nhân lông tóc không hao tổn từ trong đất bay ra, trong lòng đối với lão nhân này thầm mắng một tiếng quái vật. Biết Gunazong là chết sống không đi, Râu Đinh Đường bởi vì không thể làm gì khác hơn là ngầm đồng ý hắn lưu lại kề vai chiến đấu. Là, đoàn trưởng. Nghe được đoàn trưởng nói, Gunazong sướng đến phát rồ rồi, huyết dịch trong cơ thể lập tức sôi trào, giơ cao chùy lớn bỗng nhiên hướng Hoàng Đông Kiệt ném tới. Hoàng Đông Kiệt chân nhẹ nhàng đạp một cái, nhẹ nhàng né tránh nện búa, tới cũng là Râu Đinh Đường, bởi vì cùng tay tái cầm rõ ràng điên cuồng chém đánh cùng thứ kích. Ông một đạo hàn quang đột nhiên từ bên ngoài sân hướng Hoàng Đông Kiệt, đánh bất ngờ qua đây. Băng kiếm nhất hoa, hàn quang bị cắt mở, Hoàng Đông Kiệt nhãn thần liếc đi qua, lại là này Keto Aslan. Này Keto Aslan ngã sấp trên đất, gian nan ngẩng đầu nhìn đoàn trưởng bên này, hắn một tay nhắm ngay chính là Hoàng Đông Kiệt. Rõ ràng vừa rồi đạo kia công kích là từ trên tay hắn ngưng tụ ra, hướng Hoàng Đông Kiệt phóng ra mà đến. Cung hắn đã cầm không nổi, phát sinh đạo kia công kích cũng là hắn khí lực cuối cùng. Thực sự là ngoan cường. Nim chứng kiến Toslan lại thức tỉnh, cũng là bội phục cái này tinh linh ý chí, nhưng nàng người ngoan thoại không nhiều lắm, lại nhặt một hòn đá lên hướng Toslan đi tới. Bêu muốn ngăn cản Nim hành vi, nhưng bị Hy Nhi cùng cách uy ánh mắt ngăn lại, ý bảo bọn họ đang theo dõi. Còn tới, cái này đáng chết ấu nữ. Chứng kiến ấu nữ lại nhặt một tảng đá đi tới, Toslan trong lòng đó là một cái biệt khuất, liên tục bị ấu nữ đập ngất hai lần, nói ra đều sẽ bị người khác cười chết. Hỗn đản, ngươi mơ tưởng lần nữa xính, hai lần trước đều là ở sau lưng đánh lén. Lần này ta liền nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi tới gần một chút xíu, ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.